Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250 người quỷ tình chưa xong, 22, kế tiếp một đoạn thời gian, Thành Đường Thố từ lúc chào đời tới nay lời nói nhiều nhất thời điểm mơ siêu cận thừa không thể phân. Tâm, yêu cầu lớn nhất hạn độ mà bảo trì lực chú ý với tín ngưỡng hệ thống tượng. Vì thế Đường Thố liền thay thế hắn lật xem văn kiện. Đem quan trọng bộ phận khái quát ra tới niệm cho hắn nghe. Sự tình gì, phải dùng biện pháp gì giải quyết, hắn đều thế hắn nghĩ kỹ rồi. Cận thừa chỉ cần nghe cái đại khái. Ra ngoài bên trong xe, cận thừa nhắm mắt dựa vào sau xe tòa thượng. Lẳng lặng nghe, Đường Thố ngồi ở hắn bên người. Hai người một tĩnh vừa động, cùng dĩ vãng phản lại đây. Rồi lại dị thương hài hòa, ở phía trước trợ lý kiêm tài xế trong mắt, đó chính là boss càng thêm cao thâm khó đoán, không dám quấy rầy. Xe thực mau tới rồi một chỗ tư mật tính thực tốt xa hoa nhà ăn. Trình Thâm muốn ở chỗ này cùng người chạm mặt, cửa phục vụ sinh trước tiên chào đón, trợ lý thì tại lúc này lui ra, hắn có an bài khác, sẽ không theo đi vào, trùng hợp chính là... Phụ trách nghênh đón phục vụ sinh chính là một cái người chơi. Nhìn đến Đường Thố cùng cận thừa, người chơi kinh ngạc mà sững sờ ở tại chỗ, nhất thời đều đã quên nói chuyện, cho đến giám đốc tự mình ra nghênh đón, hận sắt không thành thép mà đem hắn kéo đến phía sau. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, đây là cái gì vận khí? Này vận khí không đơn giản chỉ chính là to như vậy một cái hàng châu. Hắn có thể ở chỗ này gặp phải hai vị đại lão. Cũng chỉ chính là đại lão tùy tùy tiện tiện là có thể xuyên thành xã hội tinh anh. Thượng lưu nhân sĩ, mà hắn chỉ có thể là một cái bãi đậu xe tiểu đệ. Người so người, tức chết người, cái này cũng chưa tính. Giám đốc tự mình đem đại lão nghênh đi vào khi còn nhỏ thanh bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Người tháng này tiền thưởng không có. Người chơi chính là vĩnh dạ thành người chơi. Nào bao dung này ủy khuất. Đường trường liền tưởng chất vấn hắn vì cái gì. Đưa hắn quy thiên. Nhưng hắn lại nghĩ tới sinh tồn giá trị cho điểm. Lập tức câm miệng. Mở ra hệ thống giao diện vừa thấy. Đậu má. Còn thừa cuối cùng một phân. Thật lâu sau. Hắn chậm rãi phun ra một chữ. Thao. Xem này lên lên xuống xuống tự nhiên lạc điểm. Hắn sợ không phải muốn vĩnh viễn bị nhốt ở đệ tam mạc ra không được. Còn đi cái gì cốt truyện tuyến, mỗi ngày đi làm đều thượng thành một cái cầu, trong túi điểm không có lợi nhuận, liền từ chức cũng không dám mơ siêu từ chức xác định vững chắc phụ phân. Đồng đội lập tức chết bất đắc kỳ tử, toàn diệt, ta quá khó khăn, người chơi nắm tóc vẻ mặt buồn nản mà ở cửa ngồi xổm xuống. Không nghĩ tới hắn đều tới rồi vĩnh dạ thành, còn muốn đối mặt như thế quẫn cảnh. Đúng lúc này, giám đốc lại đi mà quay lại, người chơi biết chính mình nên cười nịnh nọt đón nhận đi lấy lòng hắn. Nhưng lại nuốt không dưới trong lòng kia khẩu khí, chính rồi dám, không nghĩ tới giám đốc ngược lại cười hì hì thấu đi lên. Đắp bờ vai của hắn, dùng một loại anh em tốt ngữ khí nói với hắn lời nói. Người này nhận thức Trình Tổng như thế nào không nói sớm đâu. À, vừa mới tiền thưởng không có kia chỉ là nói giỡn à. Đừng để ở trong lòng, ta biết gần nhất công tác rất mệt, nhưng đi làm cũng muốn đánh lên tinh thần à. Người trẻ tuổi sao, vẫn là phải có điểm tinh thần phấn chấn. Hảo hảo làm, tháng sau nhân sự kiểm tra đánh giá, ta xem trọng ngươi, cảm ơn giám đốc thẳng đến giám đốc rời đi. Người chơi gãi gãi đầu, phản ứng lại đây là cận thừa cùng Đường Thố giúp hắn. Phó bản nội thân phận là một loại hạn chế, cũng là một loại tiện lợi, dùng đến hảo là có thể trực tiếp dẫn người phi thăng. Hắn chạy nhanh mở ra hệ thống giao diện, quả nhiên, hắn điểm nháy mắt chướng 15 phân, ghế lô nội, ước khách nhân còn chưa tới. Đây là một tiệm ăn Nhật, cận thừa ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bưng lên giám đốc ngã xuống trà uống một ngụm, đón nhận Đường Thố ánh mắt, nhún nhún vai, nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Đường Thố không nói gì. nhưng hắn chú ý tới Cận Thừa vẫn luôn ở tìm cơ hội uống nước. Có lẽ là thông qua một ít động tác nhỏ che giấu chính mình không xong trạng thái. Có lẽ là vì áp xuống trong miệng mùi máu tươi. Tóm lại, giấu đầu lòi đuôi, hắn không khỏi hồi tưởng khởi ở lễ mừng lúc mới bắt đầu. Bởi vì ác quỷ Huy Chương cùng Lâm Nghiên Đông ở trước mắt bao người rằng có cảnh tượng. Vĩnh Dạ Thành người chơi ngăn đón hắn không cho sát Lâm Nghiên Đông. Bởi vì Lâm Nghiên Đông đại biểu cho bọn họ về nhà hy vọng. Vì thế Đường Thố nói, đương một cái vai ác cũng có thể. Lâm Nghiên Đông lại hỏi lại, ngươi thật sự có thể làm được đối người khác cực khổ chẳng quan tâm sao? Đáp án là không thể. Đường Thố tuy rằng mất đi về Cận Thừa ký ức, nhưng hắn biết ngày đó Cận Thừa hẳn là cũng ở, bọn họ là cùng nhau. Ký ức thiếu hụt, làm Đường Thố bắt đầu một lần nữa đánh giá Cận Thừa. Mà trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn dần dần phát hiện hắn cùng Cận Thừa, không thể kỳ thật cũng không giống nhau. Cận Thừa là thật sự tin tưởng hết thảy đều sẽ có tốt kết cục. Cho nên hắn gieo rắc hy vọng, làm ra nỗ lực, mà loại này hy vọng đối Đường Thố tới nói là hư vô mờ mịt. Hắn ra tay, gần chỉ là bởi vì nhìn thấy nghe thấy vi phạm hắn xử thế nguyên tắc mà thôi. Hắn xét đến cùng, cũng không đối nhân tình ông có bao nhiêu đại chờ mong. Cũng không lạc quan, có lẽ đây cũng là tín ngưỡng hệ thống sẽ xuất hiện ở Cận Thừa trên người nguyên nhân. Vĩnh Dạ Thành giao cho người chơi đồ vật, vận mệnh chú định luôn có một loại gọi là số mệnh đồ vật ở bên trong. Đừng lo lắng, Cận Thừa thấy Đường Thố trầm mặc, nói, ta hiện tại tuy rằng trạng thái không tốt, nhưng lại là chiến lực mạnh nhất thời điểm mơ siêu tín ngưỡng hệ thống tu thập đến như vậy nhiều. Năng lượng đều có thể vì ta sử dụng, trừ phi Lâm Nghiên Đông cùng ta chơi tự bạo, nếu không toàn bộ Vĩnh Dạ Thành chỉ sợ hiện tại không có người chơi có thể đánh thắng được ta. Đường Thố, ngươi không có phủ nhận, là thật sự ở lo lắng ta à. Cận Thừa nửa ỉ ở trên bàn chi cầm, đều cái dạng này, còn có tâm tư trêu đùa. Là, Đường Thố nhìn hắn, không có lảng tránh, Cận Thừa cười, hoài ngã vào Đường Thố trên người, một cặp chân dài vốn dĩ đáng thương vô cùng mà cuộn lại. Lúc này cũng giãn ra mở ra, nói, vậy ngươi làm ta dựa trong chốc lát đi, Đường Thố nhưng thật ra ngồi đến thẳng tắp. Vành nón che hắn mặt, giống một khối trầm mặc núi đá, Eden Chi Thành, Thông Thiên Tháp. Trịnh Oanh Oanh đã nhớ không rõ chính mình tìm nhiều ít phòng, tiến hành rồi bao nhiêu lần chiến đấu, thậm chí đã phân không rõ chính mình thân ở Thông Thiên Tháp đệ mấy tầng. Nàng không ngừng tìm, nhưng vẫn là tìm không thấy Giang Hà hành tung. Nàng sắp điên rồi, nói cho ta, hắn ở nơi nào, chủy thủ cắm vào người máy binh lính động lực trung tâm. Trịnh Oanh Oanh lạnh giọng chất vấn. Nhưng người máy trong mắt chỉ là quang mang chợt lóe, liền giống đường ngắn máy móc, nháy mắt không có tiếng động. Không, nó vốn chính là một cái máy móc mà thôi. Không có sinh mệnh máy móc, tự nhiên cũng không thể vì vô danh chi nhận cung cấp cái gì năng lượng. Trịnh Oanh Oanh rút ra chủy thủ, nhìn quanh bốn phía, từng ngụm mà thở hổn hển, bước chân giống rót chì như vậy trầm trọng. Giang Hà nếu còn sống, còn ở Thông Thiên trong tháp, nhất định sẽ nghĩ cách tới tìm nàng. Nhưng đến bây giờ hắn đều không có hiện thân. Sắp muốn mất đi Giang Hà sợ hãi nhéo Trịnh Oanh Oanh còn sót lại nửa trái tim. Chảy vào độc nhãn huyết cùng hãn cũng làm nàng tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Nàng vẫy vẫy đầu, làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, lại tiếp tục đi phía trước đi. Trên tường khi thì xuất hiện một con màu đen đôi mắt. Trịnh Oanh Oanh đoán được đó là trí não theo dõi, nhưng nàng đã quản không được như vậy nhiều, nàng chỉ nghĩ mau chóng tìm được Giang Hà, bất luận là trí não vẫn là ngu giả, nàng đều có thể không để bụng, chính là không có, vẫn là không có, mặc kệ nàng như thế nào tìm, như cũ không có, lại quải quá một cái cong, phòng bỗng nhiên lại phát hiện di chuyển vị trí, mặt tường quay cuồng, Trịnh Oanh Oanh một cái vô ý. Lại từ cái này tầng lầu rơi xuống, một trận trời đất quay cuồng lúc sau, nàng đi tới một cái màu trắng hành lang dài, Đáng chết, Trịnh Oanh Oanh chống đầu gối đứng lên, đầu gối cũng đã bắt đầu không nghe nàng lời nói, bắt đầu run lên, nàng không thể không thoáng dừng lại, cắn chủy thủ, lấy ra chữ thương băng vải quấn quanh ở đầu gối, lúc này mới thoáng chậm lại đau đớn, lại rót tiếp theo bình trị liệu dược tề. Trịnh Oanh Oanh đi phía trước đi, còn chưa đi ra vài bước, chỗ ngoặt chỗ lại đột nhiên lao ra một cái người quen. Trịnh Oanh Oanh không nói hai lời phi đao sát ra, không nửa điểm do dự, ai, Uông Nhiễm Nhiễm nghiêng người né qua, quay đầu thấy Trịnh Oanh Oanh, kinh ngạc bên trong mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa. Là ngươi à, ta nói ta như thế nào ở thông thiên trong tháp xoay nửa ngày. Cũng chưa gặp phải cái gì người quen, nguyên lai ở chỗ này đâu, hai bên một phen ác chiến. Nơi này chỉ có bọn họ hai người. Trịnh Oanh Oanh tuy rằng thực lực không kịp Uông Nhiễm Nhiễm, nhưng thắng ở ra tay đủ tàn nhẫn, là cực kỳ không muốn sống đấu pháp. Uông Nhiễm Nhiễm có được ngải lược đặc món đồ chơi dương cái này truyền thuyết cấp trang bị. Vũ khí ùn ùn không dứt, thân thủ tuy xa so ra kém đường thố như vậy trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Nhưng thắng ở linh hoạt, Giang Hà cũng cấp Trịnh Oanh Oanh chuẩn bị rất nhiều trang bị. Nhưng đối tượng Uông Nhiễm Nhiễm món đồ chơi dương, phần thắng như cũ không lớn, vì thế Trịnh Oanh Oanh dứt khoát vứt bỏ này đó vụn vặt ngoại vật. Chỉ muốn vô danh chi nhận đối địch, đồ thần trùy thủ, đường chảm hết thảy, không lưu đường lui sát tâm, cũng nhưng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Uông Nhiễm Nhiễm không nghĩ tới lấy chính mình bảng vàng thứ bảy thực lực, như cũ sẽ bị Trịnh Oanh Oanh dùng trùy thủ thương đến. Chẳng sợ này không phải một thanh bình thường trùy thủ, cũng là không nên, Trịnh Oanh Oanh, sắc mặt của hắn nhất thời khó coi lên. Dư quang liếc xuống tay trên cánh tay miệng máu, khóe miệng lại xả ra một cái tràn đầy thương hại cùng trào phúng cười. Nói, ta giống như còn không nói cho ngươi, Giang Hà bị ta giết. Trịnh Oanh Oanh thần sắc đột biến. Độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Uông Nhiễm Nhiễm còn đang cười. Người biết không, hắn chết thời điểm nhược đến giống điều đáng thương sâu, ta chỉ là ở hắn trên cổ như vậy nhẹ nhàng một hoa. Hắn liền đã chết. Uông, Nhiễm, Nhiễm, tức giận giống liệu nguyên chi hòa, nháy mắt từ Trịnh Oanh Oanh trái tim phát ra, vẫn luôn đốt tới nàng trong ánh mắt, tờ máu nứt toạc, kia lửa đốt, đem nàng con ngươi thiêu đến một mảnh đỏ đẫm mơ siêu còn sót lại nửa trái tim. Là không có cách nào thừa nhận quá mức kịch liệt cảm xúc. Nó sẽ nổ mạnh, tạc đến người đại não không rõ. Nàng không màng tất cả mà lao ra đi. Chủy thủ thượng dính vào huyết làm như dung vào lưỡi dao. Toàn bộ vô danh chi nhận đều lộ ra cổ huyết sắc ám quang. Làm Uông Nhiễm Nhiễm nhìn đều không khỏi tim đập nhanh. Hắn vội vàng ném ra đạo cụ, ý đồ ngăn lại Trịnh Oanh Oanh. Nhưng ở như vậy vô danh chi nhận trước, sở hữu phòng ngự đều yếu ớt đến như là bã đậu. Hắn muốn lấy công đại thủ, nhưng Trịnh Oanh Oanh căn bản không để bụng bất luận cái gì công kích. Uông Nhiễm Nhiễm công kích nhốt đánh vào nàng trong cơ thể khi Trịnh Oanh Oanh chủy thủ cũng đâm xuyên qua hắn bụng. Uông Nhiễm Nhiễm nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng mà nhìn trước người vóc dáng nhỏ. Cái này nữ hài, thậm chí cũng chưa đến bờ vai của hắn. Giây tiếp theo, Trịnh Oanh Oanh ngẩng đầu lên, bịt mắt vừa lúc rơi xuống, lộ ra nàng kia chỉ trống rỗng đôi mắt nhìn hắn. Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa các ngươi mọi người. Ta nguyền rủa cái này ghê tởm thế giới. Màu đỏ nguyền rủa pháp trận ở hết sức khoảng cách nội kích phát. Đem Uông Nhiễm Nhiễm đánh tới hành lang cuối trên tường, lại theo tường thể chảy xuống. Rắc xương cốt đứt gãy thanh rõ ràng có thể nghe. Uông Nhiễm Nhiễm trên mặt đất thống khổ mà mấp máy, cũng không biết rốt cuộc đã chết không có. Trịnh Oanh Oanh lại cũng đồng thời ngã xuống, khoảng cách ngực vị trí còn cắm mấy cây màu sắc rực rỡ plastic cái thẻ. Vừa rồi nàng chỉ lo sát Uông Nhiễm Nhiễm, đều chưa từng đi xem cắm vào chính mình ngực chính là thứ gì. Giờ phút này nàng nằm trên mặt đất, tầm mắt vừa lúc có thể nhìn thấy kia mấy cây plastic cái thẻ nhọn nhọn. Đang xem thanh khoảnh khắc, nàng bỗng nhiên bật cười, máu tươi từ nàng khóe miệng không ngừng tràn ra. Nàng lại rụt khóc còn cười, cười lại không tiếng động. Loại này plastic cái thẻ, cũng gọi là trò chơi bổng. Rất nhiều tiểu bằng hữu ở khi còn nhỏ đều lấy nó cùng thân nhân hoặc là bằng hữu chơi đùa chọn côn. Trò chơi, Trịnh Oanh Oanh cũng từng có như vậy một phen trò chơi bổng. Ở nào đó đông đêm, nàng đem chúng nó trở thành pháo hoa điểm mơ siêu bậc lửa trò chơi bổng chán không ra hỏa hoa. Lại có thể cho nàng một chút ấm áp, nàng không muốn chết, nhưng nàng như thế nào còn bất tử. Hôm nay Trịnh Oanh Oanh cũng còn chưa chết, vô danh chi nhận đâm trúng Uông Nhiễm Nhiễm. Từ Uông Nhiễm Nhiễm trên người hấp thụ đến năng lượng hoàn mỹ mà điếu ở nàng một hơi. Nàng lại từ trên mặt đất bò lên. Từng bước một hướng Uông Nhiễm Nhiễm đi đến, Uông Nhiễm Nhiễm sợ, hắn rốt cuộc toát ra một tia hoảng sợ biểu tình, hắn cường chống bò dậy muốn thoát đi, nhưng hắn động tác hơi mau một ít, Trịnh Oanh Oanh nện bước cũng liền hơi mau một ít, mỗi một bước đều giống đạp lên hắn thần kinh thượng, ta xin lỗi, ta cùng ngươi xin lỗi, nghĩ đến Giang Hà Lâm Trung khi lời nói, Uông Nhiễm Nhiễm bột miệng thốt ra. Trịnh Oanh Oanh động tác hơi đốn, Uông Nhiễm Nhiễm rồi lại thừa dịp này công phu, lập tức đem món đồ chơi dương đồ vật toàn bộ tung ra. Xoay người liền chạy, hắn chạy trốn cực nhanh, nhưng hành lang dài rất dài, thẳng tắp về phía trước, thả hai sườn không có cửa phòng, hắn trong lòng nôn nóng, quay đầu nhìn lại, Trịnh Oanh Oanh thế nhưng gần ngay trước mắt, này cái gì tốc độ. Uông Nhiễm Nhiễm trực giác lúc này Trịnh Oanh Oanh đã không phải vừa rồi Trịnh Oanh Oanh. Không chỉ có thực lực tăng nhiều, một con mắt lỗ trống tối tăm, một con mắt đỏ thắm như máu, trang bị kia tản ra hồng quang vô danh chi nhận, phảng phất ma quỷ giống nhau. A, Uông Nhiễm Nhiễm kịp thời tránh né, còn là bị cắt cánh tay, hắn che lại miệng vết thương liên tục lui về phía sau. Lại cũng ngăn cản không được Trịnh Oanh Oanh nện bước, điên rồi, thật sự điên rồi, hắn liều mạng bò cho tới bây giờ địa vị, thế nhưng phải bị một cái như vậy gầy yếu tiểu cô nương giết chết sao? Cùng với nói hận, Uông Nhiễm Nhiễm càng cảm thấy hoang đường, không thể tin tưởng, không thể nói lý, ngươi mơ tưởng giết ta. Uông Nhiễm Nhiễm khẽ cắn môi, rốt cuộc tính toán buông tay một bác. Hắn chính là bảng vàng thứ 7 Uông Nhiễm Nhiễm, cái này phó bản mạnh nhất người chơi, sao có thể bị giết chết ở chỗ này, đã có thể ở hắn cùng Trịnh Oanh Oanh sắp đánh giáp lá cả khi. Màu trắng hành lang dài lại xuất hiện biến hóa, dưới chân sàn nhà đột nhiên mở ra, hai người đồng thời đi xuống rớt, lại giữa đường bị cắt đứt, đổi hướng hai cái bất đồng phương hướng. Trịnh Oanh Oanh dãy dụa suy nghĩ phải bắt được Uông Nhiễm Nhiễm. Nhưng nề hà giảm xuống tốc độ quá nhanh, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Uông Nhiễm Nhiễm đào tẩu. Cuối cùng rơi xuống địa phương, là quen thuộc phòng đấu giá. Phòng đấu giá khách nhân sớm đã đi rồi hơn phân nửa. Nhưng còn có một ít người lưu tại nơi này. Nương thư hoãn cao nhà âm nhạc, tới một hồi ngẫu hứng xã giao. Trịnh Oanh Oanh từ lúc khai trần nhà rơi xuống, đưa tới mọi người kinh hô, mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng, nhìn thấy là cái hai tử, thoáng thả lỏng cảnh giác, nhưng lại ở chạm đến ánh mắt của nàng khi, nhịn không được lui về phía sau, đó là như thế nào đáng sợ sát ý, các ngươi, đều chết. Trịnh Oanh Oanh nhếch miệng cười cười, cơ hồ không có gì tạm dừng, đỏ sậm chùy thủ liền đã chém ra. Đám người tư tán kinh trốn, phụ trách cảnh giới người máy binh lính lập tức xông lên. Nhưng đối với giờ phút này Trịnh Oanh Oanh tới nói, này đều không phải cái gì trở ngại. Nàng chủy thủ có thể dễ dàng mà cắt ra vĩnh dạ thành đặc chế kim loại tài liệu. Đỏ sậm quang lúc sáng lúc tối, như là theo nàng hô hấp mà luật động. Nàng vô pháp tự hỏi, nếu Giang Hà thật sự đã chết, nên làm cái gì bây giờ? Nàng chỉ có thể từ bỏ tự hỏi, từ bỏ chống cự, từ bỏ, Trịnh Oanh Oanh, nhưng quen thuộc thanh âm lại ở nàng bên tai vang lên. Nàng tưởng chính mình ảo giác, rồi lại nhịn không được đi tìm mơ siêu có phải hay không còn có một tia hy vọng. Có phải hay không vận mệnh có thể đối nàng hơi chút khoan dung một chút. mọi người đều đang lẩn trốn. Chỉ có nàng đứng ở tại chỗ, mờ mịt mà Timur Siêu, ta ở chỗ này, oanh oanh. Ta ở chỗ này, Giang Hà thanh âm từ nàng trong tầm tay một cái người máy binh lính trong thân thể. Phát ra tới, lại thiếu chút nữa điểm. Nàng chủy thủ liền phải đem hắn động lực trung tâm phá hư. Người ở, bên trong sao? Nàng môi ngập ngừng, ngón tay đang run rẩy. Ta ở, Giang Hà thanh âm mang theo trấn an, là ôn hòa, không cần sợ hãi. Ta ở, hết chương.